Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2279, Mùa Sắm Huyết Tinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua chương tưởng tượng hủy diệt đoạn thứ hai, cũng không có đến bất quá lòng của mọi người bên trong, lại là càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì càng là không có đến, bọn hắn thì càng thấp thỏm, có thể chân chính bùng nổ, cùng lắm thì liền là vừa chết, nhưng cứng như vậy chống đỡ xuống. Áp lực quá nhiều, rất nhiều người đều hiểu ý thần sụp đổ. Mà Phượng Hoàng Tông hứa hẹn, cũng đúng hẹn mà tới. Lại một lần nữa, làm này chút tông môn, mở ra khu vực an toàn. Ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, lại có không ít tán tu cùng thế lực tới đến khu này lục địa. Đối thời khắc này toàn bộ hạ đẳng tinh vực tới nói, trăm tỷ lục địa, đã là nơi an toàn nhất. Hàng loạt đám người, tiến vào khu vực an toàn. Phượng Hoàng Tông thu hoạch linh tinh, liền như là giang hà, liên tục không ngừng. Tải trong kho, linh tinh, ma tinh thạch, thậm chí tinh tinh, đã sớm trồng chất thành núi. Dựa theo Tô Hàn phỏng đoán cẩn thận, nếu là Phượng Hoàng Tông như trước vẫn là những người này số, vậy cái này xuống, sử dụng vạn năm trở lên, nên vẫn là có thể. Dù sao cũng là vơ vét nhiều như vậy thế lực, chỗ Phượng Hoàng Tông bắt chẹt, thật chính là không quá đáng. Bất quá, coi như là như thế, Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Bởi vì Phượng Hoàng Tông ngày sau đệ tử số lượng, khẳng định hội gia tăng, tuyệt không chỉ này 5.000 vạn. Mà lại, dùng thánh tử tu di giới thời gian gấp bội tốc độ chảy, bên ngoài 1 năm, bên trong 1.500 năm. Dù cho này chút linh tinh, có thể làm cho những đệ tử này, tu luyện 1.500.000 năm, có thể đối với bên ngoài tới nói, cũng vẻn vẹn. 10 năm thôi, nhiều nhất 10 năm, này chút linh tinh lại hội tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, lúc kia, những đệ tử này gia tăng chiến lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Hiện nay, muốn có được linh tinh, ma tinh thạch loại này đồ vật, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, dĩ nhiên chính là tiếp tục bắt chẹt này chút tông môn. Loại thứ hai, chính là xuyên qua vực ngoại thiên ma bầy, tiến vào tinh không, tại nguy hiểm bên trong, tiến hành thu hoạch. Không hề nghi ngờ, loại phương pháp này là cực kỳ chật vật, khả năng lấy được linh tinh số lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Bây giờ tinh không bên trong, rất nhiều tinh cầu băng diệt, vô số linh tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch, cùng với tinh tinh khoáng mạch sụp đổ. Những vật này, đối vực ngoại thiên ma tôi nói căn bản vô dụng, vậy chúng nó đều đi nơi nào? Phiêu phù ở tinh không ở trong, thử nghĩ một hồi, như tam giáo chín phái 72 tông. Lại như cái kia mặt khác thế lực. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, trước kia nhân số không biết bao nhiêu, vẫn như trước có thể có đầy đủ linh tinh, tu luyện. Vậy cái này toàn bộ hạ đẳng tinh vực ở trong linh tinh số lượng, đến cùng có nhiều ít. Vô cùng vô tận, nhất là, tại tinh cầu hủy diệt tình huống dưới, trước kia linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương, vẫn như cũ hội ngưng tụ linh tinh. Mà này chút linh tinh, sẽ không lại giấu ở mỗi một tòa trong mỏ quặng. Mà là toàn bộ đều phiêu phù ở trên trời sao, không chút nào khoa trương, giờ phút này nếu có thể lao ra, chỉ cần phóng nhãn xem xét, cái kia giữa tầm mắt, ngoại trừ vực ngoại thiên ma, chính là vô số lập lòe tinh thạch sáng lên, này chốt tinh thạch, là linh tinh, cũng là ma tinh thạch, càng là tinh tinh, còn có rất nhiều chân quý khoáng thạch các loại. Có thể nói là, chụp tới, một nắm lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tại lúc này loại tình huống này, ai dám ra ngoài? Nếu là không có chu đáo bảo mệnh kế sách, cái kia lao ra, chu đáo liền là muốn chết. Mặc dù mở ra tinh không chiến hạm, cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma cho trong nháy mắt vòng vây, chỉ có thể ra ngoài, lại không thể trở về. Ẩn tàng thân hình cùng khí tức phương pháp, ta ngược lại thật ra có rất nhiều, chỉ là không biết, loại nào, hội đối với mấy cái này vực ngoại thiên ma hữu hiệu. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn ngồi xếp bằng, hắn trong đầu, nổi lên vô số bí thuật. Này chút bí thuật, đều là ở kiếp trước hắn đạt được. Khi đó, này chút bí thuật với hắn mà nói tựa như rác rưởi, nhưng giờ phút này, lại là chân quý tột đỉnh. Ẩn hình thuật, phá không hư độn, ngàn ánh sáng một thân, kim luân đạo pháp, hóa thân thành khí. Tô Hàn lầm bầm, này chút, cũng có thể ẩn tàng thân hình thuật pháp. Đối với nhân loại, liền không cần nhiều lời, mạnh hơn thuật pháp, cũng cần tu vi tới chăn đệm, bằng không mà nói, căn bản là không có cách thi triển không nói, cho dù là thi triển, cũng sẽ bị nhân loại cho phát giác được. Nhưng đối với vực ngoại thiên ma, vậy liền khác nói. Thật giống như này khu vực an toàn một dạng, vực ngoại thiên ma cũng không e ngại nhân loại, có thể hết lần này tới lần khác, lại là e ngại này phổ phổ thông thông Hỏa Vân Thạch. Đến cùng loại nào thuật pháp, sẽ đối với vực ngoại thiên ma hữu hiệu, Tô Hàn cũng không biết, cái này cần tự thể nghiệm. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải trải nghiệm thời điểm. Ít nhất, cũng phải chờ Phượng Hoàng Tông ở trong một người nào đó, có được đạo tôn cảnh đỉnh phong oai, thậm chí là có thể chống lại thiên đế cảnh thời điểm, mới có thể ra ngoài. Hiên Viên Khung, bọn ngươi nếu không có tu luyện, đến ta bên này tới một chuyến. Tô Hàn truyền xuất ra thanh âm, đầu tiên muốn tu luyện này chút thuật pháp, tự nhiên là Hiên Viên Khung đám người. 3 ngày sau, Phượng Hoàng Tông có âm thanh truyền ra. Mua sắm đủ loại huyết tinh, 1 cấp huyết tinh, 10 cái linh tinh, cấp 2 huyết tinh, 100 miếng linh tinh, cấp 3 huyết tinh, 1000 miếng linh tinh, cấp 4 huyết tinh, 10000 miếng linh tinh, cấp 5 huyết tinh, cứ thế mà hay ra, cao nhất cấp 8 huyết tinh, 1 viên, 100 triệu linh tinh. Này loại số lượng, nếu là đặt ở dĩ vãng, cái kia tất nhiên sẽ nhường hết thảy mọi người khịt mũi coi thường. Quả thực là chê cười, cấp 8 huyết tinh, đây chính là có thể mạnh hơn á tiên cấp người tồn tại. Đánh giết như thế một đầu á tiên cấp vực ngoại thiên ma, mới cho 100 triệu linh tinh. Tại sao không đi đoạt, nhưng còn bây giờ thì sao? Huyết tinh đối với ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài mặc cho người nào đến nói, đều không có ích lợi gì. Thậm chí, bọn hắn tại đánh giết vực ngoại thiên ma thời điểm, rõ ràng có hàng loạt huyết tinh trôi nổi, nhưng bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng Tông cho ra giá cả tuy ít, nhưng chân mũi lại nhỏ, cũng là thịt a, nhất là đối với những cái kia tiến vào khu vực an toàn tán tu, thậm chí thế lực nhỏ tới nói, bọn hắn chỗ giao nộp linh tinh, cơ hồ đã là toàn bộ của bọn họ gia sản, Phượng Hoàng Tông khẩu vị, thật quá lớn. Nếu là vẫn luôn ở tại khu vực an toàn bên trong, tạm thời xem như không có nguy hiểm gì, nhưng không có linh tinh tu luyện, chẳng lẽ còn có thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Bây giờ, Phượng Hoàng Tông cho bọn hắn, như vậy một đầu kiếm lấy linh tinh đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là tam giáo 9 phái 72 tông, chướng mắt điểm ấy linh tinh. Nhưng đệ tử của bọn hắn số lượng quá nhiều, đánh chết vực ngoại thiên ma càng là vô số, mỗi một ngày có khả năng kiếm lấy linh tinh, ít nhất cũng có mấy chục ức, thậm chí hơn 10 tỷ. Chẳng lẽ còn có thể cứ như vậy trơ mắt, nhìn xem này chút linh tinh mà không muốn? Rõ ràng không có khả năng, bởi vậy, tại Phượng Hoàng Tông thả ra tin tức này về sau, lập tức có vô số người nhích người, đi tới phương xa, thu hoạch huyết tinh. Dù cho là nguyên bản ở tại khu vực an toàn ở trong người, cũng nhịn không được vọt ra, dự định kiếm một điểm thu nhập thêm. Mà đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, loại phương pháp này, thật tương đương với không làm mà hưởng. PS, bị sốt xuất huyết, chuyển viện Sài Gòn gấp nên không thể thông báo cho ai được. Mới xuất viện giờ còn nằm ở nhà người thân chưa về quê được. Thơ đây, kịp tác, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.